không đi xử lý bệnh nhân. Viên Phàm cũng mặt đỏ lên, nói thật, Trần Thương trực ban, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng là Trần Thương gánh vác. Lại nói, hắn vừa ra ngoài liếc nhìn, cũng chỉ thấy mấy hán tử uống say đang làm ầm ĩ, chuyện không lớn, lại thêm hôm nay cũng không phải mình trực ban, hơn nữa quan trọng nhất chính là hôm nay đối chiếu thẩm tra cùng đại lý dược, nếu không hắn sớm đã về. Nữ đại lý dược trẻ tuổi xinh đẹp thấy tình thế không ổn, đứng dậy xám xịt tranh thủ thời gian chạy. Viên Phàm cũng tranh thủ giải thích nói, Tống khoa trưởng, trong tay ta vừa vặn có chút việc gấp, còn chưa xử lý xong, ta đang chuẩn bị xử lý xong thì đi ra ngoài. Ngài đã đi vào. Tống Cường nhìn thấy người phụ nữ kia, đã sớm biết bảy tám phần. Đơn giản chính là những chuyện kia giữa đại lý dược cùng bác sĩ, mỗi ngày bệnh viện một ban, đám người này liền đi tới phòng ban, thông báo cho bác sĩ biết hôm nay mở bao nhiêu thuốc, tháng này mở bao nhiêu, sau đó làm thêm chút gì đó thì không ai biết được. Những chuyện này Tống Cường không muốn để ý tới, cũng không cần thiết đi quản. Hơn nữa, một chút tiểu tâm tư trong lòng Viên Phàm sao Tống Cường có thể không rõ. Thậm chí hắn có thể đoán ra bảy tám phần. Đơn giản là Trần Thương lo lắng lúc mình rời đi có chuyện xảy ra, nói Viên Phàm giúp hắn một chút. Viên Phàm vốn là có thành kiến với Trần Thương. Lại thêm việc hiện tại có quan hệ với hầu bao của mình, tự nhiên là không muốn ra ngoài xử lý những người kia, dù sao Trần Thương trực ban. Nếu xảy ra chuyện là trách nhiệm của Trần Thương, cùng không quan hệ với mình. Thậm chí Viên Phàm rất tình nguyện nhìn thấy Trần Thương xảy ra chuyện. Tống Cường nhìn Viên Phàm có chút thất vọng, loại người bụng dạ hẹp hòi này sao có thể có thành tựu, nhanh đi xử lý bệnh nhân, đừng cho họ nào loạn nữa. Viên Phàm vội vàng đứng lên, thật ra cũng chỉ là băng bó ngoại thương một chút, mấy người uống một chút rượu, đi bộ không cẩn thận bị ngã, tới khoa cấp cứu băng bó. Bỏ ra mấy phút xử lý xong chuyện, Viên Phàm nhìn Tống Cường xấu hổ cười một tiếng. Tống chủ nhiệm. Hôm nay không phải ban của ta, ta. Tống Cường nhàn nhạt nói câu, ngươi là một bác sĩ, cho dù có phải là ban của ngươi hay không nhưng ngươi đã làm việc tại bệnh viện thì phải gánh vác chức trách của một bác sĩ. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi, nhưng... ngươi đợi sau khi Trần Thương trở về lại đi. Nói xong Tống Cường quay người muốn rời khỏi. Viên Phàm vội vàng gọi lại, Tống chủ nhiệm, Trần Thương này, trong lúc trực ban tự ý rời vị trí. Ngài cứ tính như vậy. Hắn cũng không nói ta thay ca. Một câu của Viên Phàm làm Tống Cường mơ màng. Trần Thương rời đi cũng không biết tìm người thay ca sao. Thật sự là. Tống Cường nhịn không được thở dài, Viên Phàm này phải hận Trần Thương nhiều cỡ nào. Đây là chỉ muốn bỏ đá xuống giếng. Nhưng... Tống Cường đột nhiên cảm giác mình nhân cơ hội này trừng phạt Trần Thương một chút cũng tốt, dù sao chuyện hôm nay để Tống Cường rất mất mặt, bây giờ còn có một kẻ đầu óc trẻ con miệng còn hôi sữa làm chứng, cảnh cáo xử lý Trần Thương một chút cũng tốt. Tối thiểu cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Nhìn thấy chuyện đã giải quyết, Tống Cường đứng dậy rời đi, vừa mới ra ngoài không lâu. Tần Duyệt vội vã chạy vào. Nhìn thấy Viên Phàm ở văn phòng, Tần Duyệt thở dài, không xảy ra chuyện gì chứ. Viên Phàm cười nói, không có chuyện gì. Khi Trần Thương trở lại phòng bệnh đã 10 giờ hơn. Tần Duyệt đang giúp người bệnh xử lý vết thương, cực kỳ nghiêm túc. Trần Thương chủ động tiến lên, giúp Tần Duyệt đưa đồ vật, đánh một chút hạ thủ, cũng không nói chuyện. Tần Duyệt cũng không nói chuyện, hợp tác ăn ý như thế đã hơn 2 năm, không quan trọng một hai câu cảm ơn. Chờ xử lý xong bệnh nhân, Tần Duyệt xoa mồ hôi trán, mùa hè thật quá nóng. Trần Thương cười nói, khổ cực. Tần Duyệt nguyết Trần Thương, không sai mà, hơn nửa đêm gọi điện thoại, ta không cần nghĩ cũng khẳng định là thay ca. Nói xong sau này, Tần Duyệt thở dài, Trần Thương, hiện tại ta cảm thấy, ta thêm số điện thoại di động của ngươi hoàn toàn không bất kỳ ý nghĩa gì, gọi điện thoại thì không có chuyện gì tốt, người ta đang hẹn hò với tiểu ca ca đâu, ngươi tự nhiên gọi điện thoại làm cho lão nương từ rạp chiếu phim đón xe vội và chạy đến khoa cấp cứu. Nếu ngươi như còn có chút lương tâm. Được rồi, ngươi không có lương tâm. Nói xong Tần Duyệt đứng dậy, muốn cởi áo blue trắng xuống chuẩn bị rời đi. Trần Thương cười hắc hắc, đây không phải cảm thấy Tần Đại Khoa Hoa tốt bụng, người tốt, dáng dấp tốt, cho nên mới gọi ngươi hỗ trợ. Nhưng Trần Thương tò mò hỏi, không đúng, ngươi đi xem phim với người khác. Không phải chứ Tần Duyệt, ngươi tìm được đối tượng rồi, chuyện này không hợp lý chút nào.

Viên Phàm vẫn luôn ở tại khoa cấp cứu, cho nên không có thiếu cương vị. Lý Bảo Sơn nghe xong, lập tức hỏi, tại sao Tống Cường lại làm như thế? Cùng ngày, mấy y tá trực ban thấy thế. Vội vàng nói, chủ nhiệm, đêm hôm đó bác sĩ Trần trực ban, có mấy người bệnh tới. Lúc ấy, Tống Cường muốn cho một người phụ nữ có tiền chen ngang, thế nhưng bị bác sĩ Trần từ chối. Hơn nữa, sau đó còn đột nhiên náo loạn lên, làm cho Tống Cường hết sức chật vật. Lý Bảo Sơn lập tức hiểu rõ, thì ra là chuyện này.